Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ tới sáng mặt, trắng bệch, lạnh run. Lâm Vy Nhi vừa định cầu xin tha thứ, bàn tay Nguyên Lỗ như quạt hương, bồ dơ cao tát thẳng vào mặt Lâm Vy Nhi. Bốp bốp, hai tiếng, Lâm Vy Nhi đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc. Trên mặt nóng rát đau đớn, gò má sưng lên, khóe miệng toát máu, miệng đầy mùi máu tươi. Trên mặt đau đớn khiến cho nước mắt Lâm Vy Nhi nhanh chóng rơi xuống. Cô ta vốn muốn há mồm gào khóc, nhưng vừa mới mở miệng, khóe môi truyền đến một trận đau xót, nên chỉ có thể nhỏ giọng khóc ròng. Minh Dạ lại liếc Lâm Vy Nhi một cái, tóc tai tán loạn không khác gì kẻ điên, mặt sưng phù như mặt heo. Ừ, như vậy xem ra vẫn còn chút nhẹ. Cậu chủ Minh kéo tay áo Nguyên Lỗ nói, hỏi cô ta một chút chuyện thuốc kia, nếu không phải có chút vấn đề chưa làm rõ, Minh Dạ mới lười lãng phí thời gian cho Lâm Vy Nhi, sớm cho cô ta một phát đạn, hoặc là ném tới Indonesia làm gái bán hoa rồi. Lúc này Nguyên Lỗ mới rõ là cậu chủ muốn anh ta làm gì, vì thế cánh tay anh ta run rẩy, từng bắp thịt lớn trên người cũng run rẩy theo, cái mũi khẽ hừ, từng luồng hơi thở bức người ép sát, nói thuốc cho Phương Lê là từ đâu mà có. Lâm Vy Nhi run rẩy, ôm khuôn mặt đã sưng húp, cuộn mình lại, bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Anh nói cái gì, tôi không hiểu. Không hiểu? Hừ, ông đây là thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nguyên Lỗ là người thô bạo, có lòng nhiệt tình, đầu óc tuy không phải là quá thông minh lanh lợi, nhưng chuyện tra tấn bức cung cũng được coi là sở trường, mỗi tội là thiếu tính nhẫn nại. Nhìn bộ dáng Lâm Vy Nhi khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, trong lòng cảm thấy rất tức giận, một chân giơ lên đạp vào bụng Lâm Vy Nhi. Một người đàn ông lực lưỡng cao 1m8, nặng 100kg, lại từng trải qua huấn luyện, sức lực kia lớn bao nhiêu có thể nhìn ra. Lâm Vy Nhi hét thảm một tiếng, đau đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa chết ngất, ngay cả sức để khóc cũng không còn. May thay, chỗ Nguyên Lỗ giẫm là bụng, nếu là đạp lên ngực không chừng đã gãy mấy cái xương. Mẹ đó, ả đàn bà thối còn không chịu nói. Phương Lê đưa thuốc kia cho bà chủ, hãm hại bà chủ còn không phải là do cô tính kế. Lâm Vy Nhi vừa nghe thấy liền gắng gượng đứng dậy từ trên mặt đất, ôm bụng thảm thiết thuốc khóc. Khóc kêu, thuốc, thuốc gì, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết. Là Phương Lê cô ta vu oan cho tôi, anh Dạ, anh phải tin em. Lâm Vy Nhi đã sớm nghĩ xong, tuy cô ta không phải quá thông minh lanh lợi, nhưng cũng không tính là quá ngu dốt. Chẳng may Minh Dạ thật sự lấy chuyện thuốc kích tình ra ép hỏi cô ta liền liều chết, đó Phương Lê hãm hại cô ta vô tội. Dù sao chuyện cô ta đưa thuốc cho Phương Lê, chỉ có cô ta và Phương Lê biết, không có người khác biết. Không tan chứng vật chứng, lời nói của Phương Lê chỉ là một phía, dựa vào cái gì có thể đổ tội cho cô ta. Chỉ cần cô ta liều chết không thừa nhận, Minh Dạ sẽ không giết cô ta. Sở Tiều nhìn vẻ mặt Minh Dạ không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói với Minh Dạ, cậu chủ, em thấy cô ta như vậy khẳng định sẽ không thừa nhận ngay, không bằng anh đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này giao cho em, có kết quả em lập tức báo cho anh. Minh Dạ liếc Sở Tiều một cái, gật đầu, anh thật sự là không muốn nhìn thấy đầu heo Lâm Vy Nhi thêm nữa, thật con mẹ nó xui xẻo. Minh Dạ đứng dậy rời đi, Lâm Vy Nhi ở phía sau kêu đến tê tâm liệt phế. Anh Dạ, anh phải tin em yêu anh như thế, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, cho dù là làm con mèo con chó cũng được, em làm sao có thể làm hại bà chủ Minh được. Hu hu, Sở Tiều sai người nhét một miếng vải vào miệng Lâm Vy Nhi, mắt thấy xem Minh Dạ chạy ra. Lúc này Sở Tiều mới lấy điện thoại ra, alo Yisa, ừ đúng chính là cô tới đi. Đối phó phụ nữ thì để cho phụ nữ làm là tốt nhất. Sở Tiều cảm thấy thẩm vấn Lâm Vy Nhi thì Yisa sẽ càng thích hợp hơn anh ta. Nửa giờ sau, Yisa dẫn theo hai người đàn ông đến, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng, phong cách ăn mặc không quá khoa trương, nhìn xa cũng thấy giống thành phần trí thức cấp cao trong công ty, giống như không còn giống với lúc mới về nước. Trên người như nhiều hơn chút tinh thần phấn chấn, còn có hơi người, chính là hơi thở con người đó. Nhìn thấy Sở Tiều gào thét, Yisa cái mũi hừ một cái. Hừ, Sở Tiều, anh thì ra cũng chỉ có từng ấy bản lĩnh, ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó nổi. Khóe mặt Sở Tiều giật giật, anh ta và Yisa không hợp nhau. Gặp mặt, chuyện đầu tiên chính là bới móc đối phương. Bọn họ ở chung trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net